Vô địch thiên hạ, chương 1817, liên thủ tà thần đế cung. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mang theo hai con tứ bất tượng vừa rời đi không đến bao lâu. Thiên đình lôi trì lớn cửa trước, ánh sáng lóe lên, thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh hai người xuất hiện. Hai người đi vào thiên đình lôi trì lớn cửa, chỉ thấy bên trong đã rỗng tuếch. Hoàng Tiểu Long, đế tuấn âm hàn âm thanh, hai mắt có phệ huyết ánh sáng. Này hai phe hỗn độn lôi trì, thiên đình không biết kinh doanh mấy trăm triệu năm, không biết đào tạo mấy trăm triệu năm, không biết đi vào trong truyền vào bao nhiêu hệ xét hỗn độn linh dược cùng hệ xét hỗn độn linh đan. Hiện tại nhưng là vì nó nhân làm gà y, cái này nó nhân. Một mực lại là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đã vậy còn quá nhanh liền thu phục này hai tòa hỗn độn lôi chi. Thiên tử đế cảnh hai mắt ngày về sáng lấp lóe. Có điều, nếu hắn đã hoàn toàn thu phục hai tòa hỗn độn lôi chi, cái kia thái cổ lôi thư cũng đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn. Nói đến đây, thiên tử đế cảnh có khó có thể ức chế địa hưng phấn. Vừa nghĩ tới tương lai không xa, Hoàng Tiểu Long bị thái cổ lôi thư dằn vặt mà chết tình cảnh, hắn liền khó có thể ức chế địa hưng phấn. Đế Tuấn bừng tỉnh, cười lạnh nói, ta khiến người ta đem Phương Càn bị giam cầm ở tà thần đế cung thần bí không gian tin tức tiết lộ cho Ngân Hồ Thương Hội. Hoàng Tiểu Long hiện tại là nhận được tin tức, phòng chừng hiện tại chính chạy tới tà thần đế cung. Thiên tử đế cảnh giật mình, Phương Càn tin tức là phụ hoàng cố ý tiết lộ. Đế Tuấn gật đầu, không sai, cái kia Phương Càn cũng không có ở tà thần đế cung, tin tức là giả. Thiên tử đế cảnh hỏi. Đế Tuấn lắc đầu, không, tin tức là thật sự. Ta tra được Phương Càn xác thực bị giam cầm ở tà thần đế cung một cái nào đó thần bí không gian. Nếu Hoàng Tiểu Long muốn cứu Phương Càn, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đem tin tức tiết lộ ra Ngân Hồ Thương Hội. Đế Tuấn cười gằn, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi đến lúc đó nếu như biết tin tức là ta tiết lộ đưa cho ngươi, ngươi có nên cố gắng cảm tạ ta đây. Phụ hoàng là dự định mượn tà thần đế cung tay giết Hoàng Tiểu Long. Thiên tử đế cảnh trong nháy mắt liền muốn thông trước sau. Đế Tuấn gật đầu, không sai. Nếu tà thần đế cung như thế muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long, ta gì không giúp người thành đạt. Có điều, đi qua thiên đình một trận chiến sau, muốn Hoàng Tiểu Long chết, cũng không chỉ là tà thần đế cung. Thiên tử đế cảnh hai mắt sáng ngời, phụ hoàng là chỉ quang minh đế cung, thiên đình cuộc chiến võ đài, Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người đánh giết quang minh đế tử Lam Thái Long. Hiện tại, quang minh đế cung khẳng định hận không thể đem Hoàng Tiểu Long rút gân lột ra. Đế Tuấn cười nói, ngoại trừ quang minh đế cung, còn có cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, phi hoa đế cung, bọn họ đều hy vọng Hoàng Tiểu Long chết. Ngữ khí một trận, người khiến người ta đem Hoàng Tiểu Long hiện tại quá khứ tà thần đế cung tin tức tiết lộ cho quang minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung bọn họ. Đương nhiên, cũng phải để tà thần đế cung biết, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên tử đế cảnh hẳn là, sau đó nói, chỉ là, hiện tại quang minh đế cung bọn họ cũng đều biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông lão đầu đệ tử thân truyền. Bọn họ còn dám ra tay vây giết Hoàng Tiểu Long. Đế Tuấn cười nói, ngươi đây liền không hiểu. Hoàng Tiểu Long trên người có quang minh đế cung thứ cần thiết. Coi như Hoàng Tiểu Long phía sau là Hồng Mông chi vương, quang minh đế cung đồng dạng sẽ xuất thù. Còn cô độc đế cung, không thể kìm được bọn họ. Chỉ cần quang minh đế cung ra tay, liền không thể kìm được bọn họ không ra tay. Bọn họ đã sớm cùng quang minh đế cung ký kết sinh tử liên minh cùng cống hiến quang minh đế cung. Thiên tử đế cảnh bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, là quang minh đế cung cần thiết. Đôi này Quang Minh Đế Cung tới nói là không cách nào chống đỡ cực hạn mê hoặc. Chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, được Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, coi như đánh đổi to lớn hơn nữa. Quang Minh Đế Cung chỉ sợ cũng sẽ không tiếc. Có điều, Quang Minh Đế Cung cùng Tà Thần Đế Cung thật có thể giết đến Hoàng Tiểu Long. Thiên Tử Đế Cảnh trầm ngâm nói, cái kia hai vị tứ bất tượng thực lực kinh người. Hơn nữa ta cảm thấy Hoàng Tiểu Long còn có lá bài tẩy. Đế Tuấn lắc đầu nở nụ cười. Tà Thần Đế Cung có thể ở tại thần giới mấy lần nhấc lên gió tanh mưa máu. Nó gốc gác không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như ở bên ngoài, nó giết không được Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiến vào Tà Thần Đế Cung, chắc chắn phải chết. Hơn nữa Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung chờ Đế Cung, Hoàng Tiểu Long khẳng định chết. Đến lúc đó chỉ sợ bị chết liền cha đều không còn lại. Có điều, Hoàng Tiểu Long vừa chết, trên người hắn 16 cánh, còn có của hắn tuyệt thế bảo tàng há không rẻ Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung bọn họ. Thiên Tử Đế Cảnh nói, Đế Tuấn nở nụ cười. Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung muốn giết Hoàng Tiểu Long, khẳng định đến trước hết giết chết cái kia hai con tứ bất tượng. Cái kia hai con tứ bất tượng không phải là như vậy dễ dàng giết. Vì lẽ đó Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung mặc dù là có thể giết đến Hoàng Tiểu Long, cũng là lưỡng bại câu thương, thực lực tổn thất lớn. Thiên Tử Đế Cảnh hai mắt sáng choang. Phụ Hoàng ý tứ là, đến lúc đó bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi, sau đó sẽ phái binh vây quét Tà Thần Đế Cung. Đế Tuấn lộ ra thỏa mãn nụ cười. Không sai, kỳ thực, ta cũng đã sớm muốn diệt trừ Tà Thần Đế Cung, chỉ là vẫn kiêng kỵ Tà Thần Đế Cung gốc gác. Hiện tại, nhân lúc bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là rõ diệt Tà Thần Đế Cung tuyệt hảo kỳ. Hơn nữa lần này Tà Thần Đế Cung sợ là cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc có một loại nào đó lợi ích liên minh. Vậy ta thì càng phải đem Tà Thần Đế Cung rõ tiêu diệt. Đem Tà Thần Đế Cung tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long trên người cái kia tuyệt thế bảo tàng vẫn cứ là muốn rơi trong tay chúng ta. Chấm, Thiên Tử Đế Cảnh cười nói. Nếu là như vậy, chúng ta cũng coi như là thay Hoàng Tiểu Long báo thù. Hồng Mông lão đầu cùng Khương Hồng còn phải cảm tạ chúng ta. Chấm, hai người cười ha ha. Ở Đế Tuấn cố ý đem tin tức tiết lộ bên dưới. Rất nhanh, Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung liền biết rồi Hoàng Tiểu Long muốn đi tới Tà Thần Đế Cung việc. Quang Minh Đế Cung tổng bộ tổng điện bên trên, Quang Minh chúng lão tổ tụ hội. Mà Quang Minh trên bảo tỏa, ngồi một cái toàn thân Quang Minh, không thấy rõ diện mạo người trung niên, chính là Quang Minh Đại Đế Lam Chi. Đại Đế, ta cảm thấy này chính là chúng ta đánh giết Hoàng Tiểu Long tuyệt cơ hội tốt. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng ta liên thủ Tà Thần Đế Cung, tất có thể đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Trần Văn Khiêm đối với Lam Chi cung kính nói. Không thể, hiện tại ai cũng biết Hoàng Tiểu Long là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền. Nếu chúng ta liên thủ Tà Thần Đế Cung giết Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó Hồng Mông Chi Vương giận dữ, chúng ta Quang Minh Đế Cung cũng khó có thể chịu đựng Hồng Mông Chi Vương lừa giận. Một vị khác lão tổ Trần Hải gấp gáp hỏi, chỉ cần chúng ta giết Hoàng Tiểu Long, được Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh. Đại Đế tất có thể vượt qua Đại Đế, thành tựu vô thượng chúa tể. Chỉ cần Đại Đế thành tựu vô thượng chúa tể, hơn nữa 16 cánh, chúng ta làm sao sợ chỉ là một cái Hồng Mông Chi Vương. Trần Văn Khiêm cười lạnh nói, đây là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần Đại Đế đột phá, chúng ta Quang Minh Đế Cung tất năng lực ép Hồng Mông Đế Cung thành là thứ nhất Đế Cung. Hơn nữa đế tử mối thù, chúng ta không thể không báo. Đại Đế, ta tán thành Trần Văn Khiêm lão tổ ý tứ. Liên thủ tà thần đế cung, vây giết Hoàng Tiểu Long. Ta cũng tán thành. Quang Minh đế cung chúng lão tổ dồn dập mở miệng. Ngoại trừ số ít mấy người, cái khác lão tổ đều đồng ý liên thủ tà thần đế cung. Cách chương.